Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Lật xe. Không tồn tại, đường đường tứ hoàng, chuẩn bị vài chục năm sát chiêu át chủ bài. Đương nhiên không đơn giản. Đối mặt cái này vô cùng tận linh hồn nước lũ, trên đại dương bao la cường giả, e sợ không có mấy cái có thể còn sống sót. Chính là bách thú Kaido, e sợ đều phải trọng thương. Cái khác hải quân đại tướng cấp nhân vật, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đều là có khả năng. Dù sao, hải tặc thế giới cường giả, trên cơ bản đều không am hiểu linh hồn lĩnh vực. Ở phương diện này đều là Zero. Rốt cũng giống như thế. Hắn mặc dù có vượt qua thế giới này chi thức chi thư, nhưng hắn lực lượng cùng kỹ pháp cơ bản đều đến từ hải tặc thế giới. Linh hồn phương diện đồng dạng không có bao nhiêu nghiên cứu. Lực lượng của hắn cùng tốc độ có lẽ độc bộ thiên hạ, nhưng ở tinh thần linh hồn phương diện không có khả năng bị so ra mà vượt Big Mom vị này Soru Soru Nomi năng lực giả. Hàn Phong điều hưu, cái này băng lãnh cũng không phải là bởi vì nhiệt độ cải biến, mà là đến từ linh hồn hàn ý. Sau ngày hôm nay, đảo Hâu Kết đem hóa thành tử vực, mà ngươi, Trảm Long Kiếm Hào, cũng đem táng thân nơi này. Big Mom nói xong, linh hồn nước lũ đan lưới lớn, lấy Rốt làm trung tâm, bay lên, che đậy mà xuống, tựa hồ muốn Rốt triệt để vây quanh ở trong đó, như là bắt giữ cá mập lưới đánh cá. Đám người rung động, không nghĩ tới còn có bực này biến cố. Big Mom không hổ là Big Mom, quân lâm thế giới mới hải tặc hoàng đế. Katakuri nhìn thấy mụ mụ dùng ra sau cùng sát chiêu, rốt cuộc giãn nhẹ một hơi, yên lòng. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến lưới lớn, Rốt sắc mặt bất động, chỉ là một tay cầm kiếm, khẽ quát một tiếng, chém, kiếm khí ầm vang rơi xuống, bổ vào màu xanh đen lưới lớn phía trên. Vô số cường giả vốn cho rằng này lại là hỏa tinh đụng địa cầu một kích, là Trảm Long Kiếm Hào đối chọi gay gắt công kích, kết quả lại ngoài tất cả mọi người dự liệu. Chỉ thấy kiếm khí màu bạc kia trực tiếp xuyên qua lưới lớn, cũng không có quá mức lạ thường chỗ, vào đầu hướng phía Big Mom chém xuống. Trảm Long Kiếm Hào, ngươi điên rồi. Big Mom thốt nhiên thất sắc, không thể tin được, Rốt đây là muốn cùng nàng đồng quy vu tận tiết tấu. Nàng hai chân bỗng nhiên bắn ra, dưới chân đại địa trong nháy mắt nổ tung một cái hố to. Biên giới chỗ khe hở dày đặc, mà bản thân nàng mượn nhờ cỗ này phản tác dụng lực, đã sớm như là cỗ sao trổi về sau vọt tới. Ầm ầm, kiếm khí màu bạc mang theo vạn quân chi lực nện xuống, ở trên mặt đất chém ra một đạo tung dài mấy bách thượng thiên gạo vết rách. Đại địa toái nứt, đất đá hóa thành sóng lớn, mang theo sô-cô-la phòng ốc, xông lên mấy chục hơn trăm mét không trung. Cái này không giống như là đại địa, mà là uông dương, tầng đất tại kịch liệt chập trùng, sông ngược lên trời vũ, sóng lớn vỗ bờ, đá vụn bắn tung trời. Big Mom tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi tránh thoát một kích này, toàn thân trên dưới đều là cho bụi. Nàng phóng nhãn nhìn lại, liền thấy Rốt đứng tại linh hồn mạc nhện bên trong, phảng phất không nhìn sắp tương hợp lũng lưới lớn, mà là cầm kiếm một chảm, lại chém, kiếm khí ngang trời, mang theo kinh người phong duệ chi khí, hoảng sợ tia sáng, giống như mặt trời. Big Mom tiếp tục chật vật không chịu nổi chạy trốn, ba chém, bốn chém, năm chém, Rốt xoát xoát chém ra năm kiếm, đem gần phân nửa đảo Hâu Kết đánh cho vỡ vụn, vết rách khắp nơi. Big Mom chật vật chạy trốn, nhưng vẫn như cũ bị kiếm khí chém máu me khắp người. Từng đảo vết kiếm ra, sâu có thể thấy được bạch cốt, đã trọng thương, bất quá Big Mom lúc này ngược lại bỗng nhiên đứng vững, không còn tránh né, cười to nói, Ma, Trảm Long kiếm hào, ngươi cho rằng có thể tại linh hồn mạc nhện khép lại trước, đem ta chém giết, hiện tại thế nào? Đám người nghe vậy giật mình, định nhãn nhìn lại, chỉ thấy cái kia bao trùm toàn bộ đảo Hâu Cách, tung bề trên vạn mét linh hồn mạc nhện, đã hoàn toàn khép lại, thành một cái lồng chim hình, mà Rốt chính là cái này lồng chim bên trong duy nhất một con chim. Giết! Big Mom hét lớn một tiếng, linh hồn mạc nhện phát ra đạo đạo vù vù âm thanh. Bành trướng như biển lực lượng linh hồn hướng vào phía trong co vào. Ở mảnh này địa phương, cho dù là cán bộ cấp cường giả, đều sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát linh hồn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cái kia từng cây màu xanh đen linh hồn dây thừng, lúc này càng phát ra tráng kiện. Tất cả mọi người có thể nghĩ đến, làm lưới lớn co lại thành cuối cùng một đoàn thời điểm. Mặc cho bên trong là cỡ nào quái vật, cường giả tuyệt thế, đều sẽ bị nghiền nát linh hồn. Đây là tứ hoàng Big Mom tại đảo Hâu Cách bên trên kinh doanh nhiều năm cuối cùng át chủ bài. Mặc dù qua chiến dịch này, đảo Hâu Cách đem cũng không còn ngày xưa dáng vẻ, nhưng có thể đánh giết Rốt vị này cấp độ thần thoại cường giả cũng không tính bôi nhọ. Ai, đối mặt dần dần áp súc mà đến, ánh sáng âm u ứa ra lưới lớn, Rốt nhẹ nhàng thở dài, tán đi Phantom bên trên lập lòe kiếm mang cũng cắm vào vỏ kiếm. Sau đó hai tay rủ xuống, cứ như vậy mặc áo trắng dựng ở hư không bên trên, dường như từ bỏ chống lại. Trảm Long kiếm hào, thời đại mới không còn là thiên hạ của ngươi. Big Mom lạnh giọng mở miệng, có thể đánh giết Rốt vị này đại địch. Nàng vô cùng hưng phấn, có thể nói, Rốt là nàng trong cuộc đời, một cái duy nhất, để nàng cảm thấy quá tuyệt vọng tồn tại. Loại lực lượng kia, thực sự quá khoa trương. Đối kháng chính diện, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Vậy mà lại là kết cục này. Quan chiến người đều là mở rộng tầm mắt. Trảm Long kiếm hào, đơn đấu tứ hoàng băng hải tặc, vậy mà lật xe rồi. Nhưng Stacy cũng là minh bạch, không phải Trảm Long kiếm hào không đủ mạnh, mà là Big Mom át chủ bài thực sự quá mức phát rồ. Nàng cơ hồ hiến tế toàn bộ đảo Hâu Cách bên trên tất cả homie, vô số sinh linh đến tiến hành lần này tuyệt sát một kích. Qua chiến dịch này, đảo Hâu Cách sẽ thành chân chính tử vực. Trên thực tế, cho dù là hiện tại, Stacy đều có thể từ dưới chân cảm nhận được một loại tĩnh mịch khí tức. Dù là xa xa cảnh tượng vẫn như cũ đủ mọi màu sắc, nhưng bất luận nhìn thế nào, đều chỉ có một loại cảm giác tử vong. Phần đông cường giả cũng đều rất là tiếc nuối. Rốt kinh diễm tuyệt thế, thiên hạ vô song, cơ hồ là 800 năm đến duy nhất có khả năng khiêu chiến chính phủ thế giới tồn tại. Cuối cùng vậy mà lấy dạng này hình thức hạ màn kết thúc. Đi thôi, chúng ta nhanh đi yết kiến bác gái. Vạn nhất bởi vì lúc trước triệt thoái phía sau, mà bị ghi hận liền thảm rồi. Hải Vận Vương nói ra, xã trưởng Morgan cũng thở dài. Hắn mặc dù đối với Rốt lực lượng phi thường sùng kính, nhưng cũng chỉ là lực lượng mà thôi. Nếu là hắn chết, loại này sùng kính tự nhiên tan thành mây khói. 10 mét, 5 mét, 3 mét, rất nhanh, lưới lớn đã ngưng tụ thành chừng 2 mét xanh đậm đại cầu. Một tia khe hở đều không có, đã không nhìn thấy bên trong Rốt. Khoảng cách Trảm Long kiếm hào bị nghiền nát linh hồn chỉ còn lại mấy giây thời gian, nhưng là, ngay một khắc này, xanh đậm đại cầu bên trong, bỗng nhiên truyền đến Rốt cười khẽ. Big Mom, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Đám người kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy một đôi lập lòe thần thánh ánh vàng bàn tay, bỗng nhiên xuyên qua xanh đậm đại cầu, sau đó hai tay bắt lấy biên giới, nhẹ nhàng xé ra, rắc áp. Hư hóa trạng thái xanh đậm đại cầu, lại bị cái này màu vàng hai tay, dễ dàng xé mở một đường vết rách. Cái kia ngưng tụ đến cực hạn linh hồn xanh cầu, không ngừng phun trào, nhưng lại hoàn toàn không cách nào dung chuyển cái kia kim sắc thân ảnh một tơ một hào. Tại Big Mom mặt xám như tro trong ánh mắt, Rốt chắp tay sau lưng, cứ như vậy dễ dàng bước ra xanh đậm đại cầu. Hắn sắc mặt bình thản, áo bào trắng theo gió mà động, toàn thân ánh sáng vàng hào phóng, cứ như vậy vô căn cứ dựng ở hư không bên trên. Phảng phất thiên địa đem hắn nâng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.